Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3707, Ma Pháp Sư 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Chờ Walker làm thật, nàng thân thể này thật đúng là không thể ứng phó. Ninh Thư cảm thấy vẫn là muốn rèn luyện thân thể. Ma Pháp Sư quá suy nhược, còn muốn dựa vào người bảo hộ. Nếu như có thể đem thể trạng luyện đi lên, liền, có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Toàn bộ nhờ chính mình cứu mình. Walker bị liên tục đánh mấy nắm đấm, lập tức cảm giác có chút đầu óc quay cuồng, bị đánh có chút váng đầu chuyển hướng, có chút mộng bức. Bất quá Walker dù sao cũng là đấu khí người tu luyện, lập tức rút ra phía sau lưng kiếm. Ninh Thư vừa nhìn tình huống này, lập tức lui lại. Nhất tay nói, ta nhận, thua, tất cả mọi người. Walker giơ kiếm, nháy mắt, thật sự là hốc mắt đau nhức, làm hắn nhịn không, được nháy mắt, nghĩ dạng này quyết đấu. Nếu có một phương nhận thua, kia quyết đấu liền kết, thúc, vốn là lẫn nhau luận bàn, mà không phải muốn người mệnh. Cho nên, Ninh Thư nhận thua, này quyết đấu liền kết thúc. Ninh Thư nhún vai giúp, nói. Ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Không hổ là trường học nhân vật phong vân. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi, lưu lại Nha Tây Ngạch phản ứng không kịp. Đám người, Walker cầm kiếm, một chút tức giận đến trong mắt đều đỏ. Nàng đem người đánh, đánh người lập tức liền nhận thua. Walker hiện tại không trên không dưới, tức giận đến phổi đều phải nổ. Đây đều là cái gì nữ nhân a? Người vây xem chàng tỷ đấu này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Dễ dàng như vậy liền nhận thua. Chẳng có một chút gan dạ. Nhìn sưng mặt sưng mũi Walker. Giống như thua trận người là Walker đi. Ngọa tào, này nữ nhân thật là hung ác a. Walker đứng tại chỗ. Đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Đừng đề cập. Nhiều lúng túng. Mia nhìn thấy Walker thượng mặt máu ứ đọng. Lấy ra thuốc. Chuẩn bị đưa qua, Walker chính mình trước kịp phản ứng, đem kiếm cắm vào sau lưng, giả bộ như một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, hướng thái tử bên này đi tới. Thái tử nín cười vỗ vỗ Walker bả vai, không phải không nói huynh đệ nghĩa khí, thật sự là Walker hiện tại một đôi mắt gấu mèo thực sự khôi hài. Mia đem thuốc cho Walker, làm Walker uống xong, có thể tiêu trừ một ít đau khổ. Cũng không trở thành bầm đen nghiêm mặt. Mia đối Walker nói. Ta thay ta biểu tỷ giải thích với ngươi. Walker khoát khoát tay. Ngươi là ngươi. Ngươi biểu tỷ là ngươi biểu tỷ. Ngươi. Không cần vì ngươi biểu tỷ xin lỗi. Thế nhưng là ta biểu tỷ hạ ngoan thủ. Gương mặt này chính là. Không đành lòng. Nhìn thẳng. Mia đều không đành lòng xem. Walker hiện tại cũng rõ ràng. Chính mình bị xáo lộ. Nhìn thấy Mia một bộ bất an dáng vẻ, nói, chuyện này với ngươi không quan hệ, ta cùng với nàng là quyết đấu. Walker giải thích được có chút mệt mỏi, không muốn nói chuyện, một hơi uống cạn thuốc, đau đớn ngược lại là hóa giải một ít. Ngay sau đó, không ít nữ hài tử tới quang hoàn Walker, làm cho Walker trong lòng mệt mỏi quá a, thật vất vả ứng phó. Trở lại phòng học, liếc qua đọc sách, Ninh Thư còn có tâm tư đọc sách. Walker trong lòng bực mình, ý đồ dùng ánh mắt làm phía trước kia nữ nhân có chút phát giác. Ninh Thư trong lòng rất đẹp, chỉ ít thở một hơi, lần sau lại muốn khiêu chiến Walker, đoán chừng Walker sẽ không như vậy mà đơn giản bị lừa rồi. Hẳn là đem thân thể luyện tốt lại đến khiêu chiến Walker, tuyệt đối có thể đem Walker xem như đống cát đánh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ninh Thư lắc đầu, trong lòng đáng tiếc, lần sau lại nghĩ biện pháp quang minh chính đại đánh Walker một trận. Ninh Thư lườm đồng dạng thái tử, lần sau còn phải nghĩ biện pháp làm hắn một trận. Sau khi tan học, Ninh Thư lên xe ngựa, Mia cũng đi theo lên xe ngựa. Trên đường đi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Ninh Thư trên người nghiêng mắt nhìn. Ninh Thư mặc kệ nàng, bất quá Mia rốt cuộc là giấu không được lời nói người. Nói, biểu tỷ, Ninh Thư hừ hừ một tiếng, nhìn nàng, mỉa một chút nói không ra lời. Vốn dĩ nàng muốn nói, này sẽ thật nói không ra. Ngoài, Ninh Thư biết đại khái Mia muốn nói cái gì. Đơn giản chính là sao có thể hạ nặng như vậy tay ba lạp, nàng chính là muốn đánh Walker, chẳng lẽ còn vuốt ve không thành? Xem Mia chính mình thức thời không nói, Ninh Thư cũng không cùng Mia nói chuyện, Mia cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, có điểm đứng ngồi không yên, cảm giác, loại cảm giác này đến tự đối diện biểu tỷ. Biểu tỷ thật càng ngày càng khó ở chung được. Sợ hãi. Về đến nhà, Ninh Thư liền làm người hầu thay mình chuẩn bị một ít xuất hành lương khô cùng quần áo. Bên này Mia cũng tại chuẩn bị. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Người cũng phải đi. Nàng một cái dược tề sư. Lại không có ma pháp. Cũng mặc đắc đấu khí. Đi làm gì? Lại không phải đi dạo chơi ngoại thành. Ninh Thư hỏi một tiếng. Mia nói. Chúng ta thuốc ban cũng sẽ phái một người đi. Chúng ta lão sư làm ta. Đi. Ninh Thư ổ một tiếng. Không đang nói cái gì. Mia, biểu tỷ thật là lạnh a. Ninh Thư về tới phòng. Bắt đầu tu luyện ma pháp. Đồng thời cũng bắt đầu rèn. Luyện chính mình thân thể. Ít nhất phải đem thuật cách đấu rèn luyện tất. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là đến tu luyện một chút tuyệt thế võ công. Tuyệt thế. Võ công có thể làm cho thể chất trở nên tốt. Hơn nữa hấp thu linh khí cùng hấp thu ma pháp nguyên tố không xung đột. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Linh khí tràn vào thân thể, tu luyện đến hừng đông. Trong đan điền đã cất không ít linh khí. Thân thể cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Rửa mặt một phen, Ninh Thư lúc xuống lầu, lại nhìn thấy Mia bận trước bận sau. Bưng điểm tâm lên bàn. Ninh Thư nói. Biểu muội, tại sao lại đoạt người hầu sống? Người đoạt bọn họ sống. Để bọn hắn không có việc để hoạt động. Này sẽ để bọn hắn rất bất an. Hiểu không? Mia lập tức lộ ra thần sắc bất an. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ninh Thư kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thanh thản ổn định làm cái đại tiểu thư. Khác luôn muốn cùng người hầu đoạt việc để hoạt động. Người đem người hầu hoạt kiền, người hầu cũng liền không cần. Vậy cũng chỉ có làm người hầu rời đi phủ bá tước. Trong đại sảnh người hầu nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu tình, vội vàng tiếp nhận Mia trong tay bánh mì mảnh. Mia tiểu thư, lập tức dùng cơm, người ngồi xuống đi. Mia bị đẩy ngồi xuống ghế, cùng Ninh Thư mặt đối mặt. Cái loại này đứng ngồi không yên cảm giác lại tới. Loại cảm giác khó chịu này theo ăn cơm lại đến trường học trên đường. Loại cảm giác này kéo dài tới trường học mới kết thúc. Mia trong lòng khổ bức. Nàng thật có chút sợ biểu tỷ. Đối mặt biểu tỷ có loại cảm giác không thở nổi. Mia toàn bộ hành trình ngồi lưng eo thẳng tắp, cùng cái ngoan ngoãn học sinh tiểu học đồng dạng. Chờ Ninh Thư xuống xe ngựa, mới đi theo xuống xe ngựa. Ngoan ngoãn đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư dừng bước. Đằng sau Mia đụng vào Ninh Thư trên lưng. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng. Ngươi không đi ngươi phòng học. Mia lúc này mới kịp phản ứng. À, đúng, đúng. Đi ta phòng học. Ninh Thư nhìn Mia chạy trối chết. Đây là cái gì mau bệnh? Vừa đến phòng học, Ninh Thư liền nghênh đón đủ loại ánh mắt. Ninh Thư liếc qua Walker. Đi qua một đêm. Trên mặt máu ứ động càng thêm rõ ràng. Ninh Thư trong lòng cười ha hả, đem bao để lên bàn. Bên trong đều là lương khô, quần áo cùng tiền. Hết chương.